Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97: Quái vật Jon. Theo Jon một chiêu lôi xà cái chàng, bầy hải tặc quân lính tan rã. Ở hắn chạy tới cứu Toko trước. Thế cuộc đã được vững vàng khống chế lại. Rob Lucci cùng Kaku nhân cơ hội giết ra vật liệu gỗ sường. Cuối cùng hải quân đem còn lại hải tặc đuổi thành một đoàn. Chờ hắn tranh thủ quay đầu lại, nhìn thấy động tĩnh bên này, mặc dù tâm cơ trầm ổn như hắn, cũng không khỏi sản sinh một loại tình huống gì, mộng bức. Lucci, đừng đờ ra, mau mau đi cứu hỏa. Barry gắng gượng đứng lên đến, chào hỏi. Nếu như tối nay trước đây hắn khẳng định không quen biết Lucci, nhưng trải qua một phen ác chiến, hai người được hắn tán đồng, bị cho rằng đồng bạn đối xử, tốt. Barry đốc công, Jon lại liếc nhìn bị dâu nâu bắt cóc Jon. Sau đó từ bỏ tra cứu, gánh thùng nước chạy đi dập tắt lửa kèm hai bên Jon. Tiểu tử ngươi rất có ý nghĩ. Một đầu khác, dâu nâu kéo Jon lùi về sau, hung tợn uy hiếp muốn dựa vào đến binh lính. Đều đừng tới đây, không phải vậy lão tử một thương, một súng, vỡ hắn, ngươi cũng chớ lộn xộn. Ta biết ngươi khí lực lớn, nhưng ngươi có thể vật che chắn đạn sao? Ngươi khoan hãy nói, thật sự có thể? Jon khóe miệng điên cuồng co giật, lần thứ nhất đối với mình thiện dùng bạo lực giải quyết vấn đề cảm thấy một tia hối hận. Hắn ở biển rộng tên tuổi dựa cả vào mấy tuần trước báo chí. Trên biển không quen biết hắn người đếm không xuể rất hiển nhiên. Dâu nâu chính là một người trong đó, này thật đúng là. Người không biết không sợ a. Hết sức không nói gì thở dài. Jon hai chân dẫm dưới, như cứng như sắt thép cứng đờ toàn thân. Dâu nâu bỗng nhiên cảm giác khuỷu tay bên trong con tin. Thân thể lập tức cứng đáng sợ, kéo đều kéo bất động, nhất thời sợ hết hồn. Không cho phép nhúc nhích. Muốn chết phải không hỗn đản? Đúng đấy, ta chính là muốn chết đây. Jon hoàn toàn mặc kệ chống đỡ ở chính mình con mắt phía trước nòng súng. Hai tay phát lực, mạnh mẽ gỡ bỏ dâu nâu thẻ cổ hắn tay trái. Sau đó hướng phía dưới lôi kéo phù phù. Jon sức mạnh biết bao kinh người. Dâu nâu trực tiếp bị hắn kéo ngã quỵ ở mặt đất. Lần này để dâu nâu hải tặc tinh khí dâng lên trên, trực tiếp đem nòng súng nhắm vào Jon, trên mặt mang theo tà ác ham nụ cười máu, bóp cò, đáng ghét, đi chết đi. Viên đạn bay ra, Jon đầu nổ nở hoa, ô hô hố hô hố, nhìn thấy không, đây chính là cãi lời lão tử kết cục. Dâu nâu trên mặt đầy dẫy điên cuồng. Hắn có biết hay chưa con tin? Còn lại hải quân tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Hắn có thể một đối một chiến thắng Toko. Chẳng lẽ còn có thể một đấu với 1000 giết ra khỏi trùng vây? Gucci phát sinh chính là chiến tranh. Hải tặc quân liên hiệp nhân số hơn vạn. Vì để tránh cho xảy ra bất trắc, Jon nhưng là điều động dòng giã 1,300 tên bản bộ hải quân ra biển, coi như hiện tại ở trong khi giao chiến có gây thương tích vong, vậy cũng có điều là như muối bỏ bể. Ô hô hố hoắc hoắc hoắc, cười cười. Dâu nâu từ từ dừng động tác lại, trong mắt điên cuồng bị hoảng sợ thay thế. Nhìn người trước mắt ảnh, sợ hãi trợn to hai mắt, không, cái này không thể nào. Ngươi tại sao không chết? Đúng đấy, ta tại sao không chết đây? Nhân dâu nâu duy trì quỳ xuống tư thế, Jon đem hai tay ép ở trên vai hắn, đỉnh đầu xuyên qua vết thương đùng đùng lấp lóe điện lưu, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Vấn đề này vẫn là mời ngươi xuống địa ngục đi hỏi người khác đi. Dứt lời, Jon chậm rãi tăng lực, đem dâu nâu cả người về phía sau chiết khấu. Dâu nâu cái kia thân thịt mỡ giờ khắc này căn bản không thể là hắn cung cấp một tia chống đỡ. Ở Jon quái lực trước mặt, cả người lấy vi phạm thân thể cấu tạo tư thế, từ từ về phía sau khom lưng, chỉ nghe hồi hộp một tiếng cột sống nứt ra rồi, nôn oa. Dầu nầu nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Con người hướng ra phía ngoài bạo suất. Bên trong vằn vện tia máu, cảm nhận được trên bả vai không có thư giãn nửa phần sức mạnh. Dầu nầu há to mồm, từ trong cổ họng bỏ ra bọt máu cùng nội tạng mảnh vỡ. Gào thét, a, buông ra, cho ta buông ra a hỗn đản. Tử vong gần trong gang tấc. Dầu nầu giống như bị điên hồ nổ súng bậy, đánh vào giòn trên người nhưng như cũ vô dụng. Hệ lô gia nguyên tố hóa không phải những này không có mang vào Busosoku Haki, cũng không phải do hải lâu thạch chế tạo viên đạn có thể thương tổn được chỗ chống đạn đánh hụt. Dầu nầu đầu đã sắp muốn dán lên cái mông của hắn. Hắn phí công đưa tay ra điên cuồng nện đánh giòn. Hiệu quả nhưng liền viên đạn cũng không sánh nổi, viên đạn tốt xấu có thể dựa vào sức chịu nén vượt qua giòn thân thể phòng ngự hạn mức tối đa bức ra nguyên tố hóa. Mà quả đấm của hắn giòn trực tiếp cứng đẩy đều không biết bị thương, ôi ta không muốn chết. Cuối cùng, giòn hai tay đồng thời ép xuống, chỉ nghe liên tiếp nổ tung tiếng vang lên, dầu nầu cuối cùng phun ra một cái, chết, chữ. Toàn thân chỉ một thoáng trở nên bùn rùn cực kỳ, tương lai tốt xấu có thể ở tân thế giới cùng mũ. Dơm đoàn giao thủ đại hải tặc dâu nâu, liền như vậy, bị mạnh mẽ chiết khấu cột sống. Chết đến mức không thể chết thêm, toàn thân hắn lấy một loại để yoga cao thủ nhìn đều sẽ lắc đầu tố. Chất ba liền quỷ dị tư thế vặn vẹo cùng nhau, trên bụng thịt mỡ lôi kéo xé rách. Còn sót lại một tầng haku mô bao vây nội tạng tường kép bên trong béo dầu hỗn tạp huyết dịch. Theo thân người chảy xuôi, giòn buông tay ra chậm rãi đứng lên đến. Vẩy vẩy trên tay dầu mỡ cùng mồ hôi. Lạnh lùng nhìn kỹ thi thể này. Lạnh nhạt nói, ngươi nên vui mừng ta hiện tại không thời gian chậm rãi dàn vặt ngươi. Không phải vậy đánh ta binh. Chết, chỉ là một sự hưởng thụ. Gió nhẹ thổi qua, càng yên lặng như tờ, vô số người sợ hãi nhìn dâu nâu không thành hình người thi thể. Gian nan nuốt ngụm nước bọt, đùa giỡn chứ. Liền này còn chỉ là hưởng thụ. Các binh sĩ không khỏi dùng mình một cái, nhưng rất nhanh sẽ có một luồng xung kính cùng cuồng nhiệt ở tại bọn hắn ngực thiêu đốt dồn dập. Dùng cực nóng tầm mắt nhìn kỹ John, nắm chặt vũ khí không sai. Đây chính là trưởng quan của chúng ta, John thiếu tướng, chúng ta là hắn binh. Các huynh đệ, theo ta giết, giết. Trong lúc nhất thời, các binh sĩ bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng nhiệt tình. Hướng về dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bầy hải tặc xông tới giết John đăm chiêu ngẩng đầu quét mắt. Chó điên giống như binh lính, nhếch miệng lên một nụ cười, xem ra hiệu quả không sai. Vì trở nên mạnh mẽ, hắn nếu không có lựa chọn trở thành hải tặc mà là gia nhập hải quân. Như vậy làm sao làm tốt một tên hải quân chính là hắn nên cân nhắc vấn đề mà một tên tốt hải quân. Không ở ngoài hai chữ quyền, lực, thực lực phương diện này John hoàn toàn tự tin. Cầm tiếng sấm trái cây như đều không thể trở thành cường giả cấp cao nhất. Cùng rác rưởi Ino như thế, cái kia chết rồi cũng là chết rồi, chỉ chứng minh hắn là cái chỉ đến như thế nam nhân thôi. Quyền lợi đây là một cái dài lâu lữ đồ ở các binh sĩ trung gian dựng nên danh vọng. Là John leo lên quyền lợi đỉnh cao bước thứ nhất, kế hoạch hải quân là chính phủ thế giới chó săn, là trợ giúp tiên long nhân làm sằng làm bậy nanh vuốt. Vì lẽ đó liền không thể làm hải quân. Không, chỉ có người yếu đối mặt áp bức mới sẽ chọn phản kháng. Cường giả xưa nay sẽ không cân nhắc vấn đề này bởi vì bọn họ là áp bức người khác người. Trời sinh là ăn thịt người người. Cường giả thay đổi thế giới. Người yếu thích ứng thế giới. Thích ứng cường giả định ra quy tắc. Đây là vĩnh hằng bất biến chân lý hải tặc cùng hải quân. Quân cách mạng cùng chính phủ thế giới. Là tự do cùng bạo chính đối lập, nhìn qua tràn ngập sử thi khí tức, nhưng vừa do bản thân hà nếm không phải người yếu rên gì. ầm ầm sóng dậy One Piece thời đại. Lẽ nào không phải một đám người yếu ở tự ngu tự nhạc lừa mình dối người? Khi bọn họ lựa chọn dùng võ lực tiến hành phản kháng thời điểm, mặc kệ thực lực cao thấp, cũng đã đem mình đặt tại người yếu vị trí, hướng về cường giả khởi xướng khiêu chiến mà từ giường bệnh bò lên một khắc đó bắt đầu. John liền xin thề muốn trở thành cường giả đơn thuần phản kháng ở John trong mắt. Là rác rưởi cùng người yếu mới sẽ chọn con đường. Hắn ngóng trông chính là mạnh mẽ, bản thân, là vượt qua cực hạn không thể, mà không phải đi chứng minh sức mạnh của chính mình chính phủ thế giới càng là dơ bẩn mục nát không. Được dân tâm, đối với John mà nói liền càng là một cái trời lớn thời cơ. Không ai có năng lực để hắn khuất phục. Hắn cũng chưa từng có khuất phục qua. Đây là tư tưởng cấp độ không giống. Quyết định suy nghĩ góc độ không giống từ một điểm này tới nói. John là trời sinh cường giả. Bởi vì hắn muốn thống trị thế giới. Tổ quốc mẫu thân 69 tuổi sinh nhật. Chúc đại gia lễ quốc khánh vui sướng. Ăn được uống tốt, chơi vui vẻ. Đại thụ bảo đảm đi ra ngoài phóng túng này 7 ngày tuyệt không đứt chương. Lương tâm làm gốc, vì lẽ đó ở đây cầu một làn sóng thu gom, cầu một làn sóng đề cử, đi qua đinh ngang qua nâng cá nhân chàng. Cảm tạ chư vị, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.